Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Người Đồ Đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần toán cáo từ nhạc phụ của hắn. Trực tiếp rời đi hắn nhạc phụ phủ đệ, cũng không có đi gặp em vợ của hắn. Hắn nếu là đi gặp em vợ của hắn, vậy còn có... Trên người hắn những cái kia bảo bối khẳng định lại phải bị hắn cái đó tiểu cữu tử nổ sạch sẽ. Có một lời nói rất hay. Phòng hỏa chống trộm phòng tiểu cữu tử. Lâm Thiên rời đi hắn nhạc phụ nhà sau đó. Liền trực tiếp đi mình trong phủ đi. Hắn cũng không có đi cẩm y vệ trụ sở chính. Bởi vì cẩm y vệ trụ sở chính đã có thể vận chuyển bình thường. Gia Cát Thần toán mỗi ngày đều giống như cẩm y vệ trụ sở chính chạy. Vậy cũng không có bao lớn cái ý nghĩa. Nếu là không có cái gì quá chuyện trọng yếu, Gia Cát Thần toán là sẽ không đi cẩm y vệ tổng bộ. Trừ phi là cẩm y vệ trụ sở chính xảy ra đại sự gì tình. Dưới tay hắn những cái kia cẩm y vệ không giải quyết được hắn mới sẽ đích thân ra tay. Gia Cát Thần toán rời đi thái gia phủ đệ ước chừng 10 cây số khoảng cách. Đột nhiên một cái phi đao trực tiếp hướng Gia Cát Thần toán bay tới. Khá tốt, Gia Cát Thần toán phản ứng bén nhạy, tới một cái bên trái lắc mình trực tiếp tránh ra phi đao. Gia Cát Thần toán mới vừa né tránh phi đao, một cái trường đao trực tiếp đối diện hướng Gia Cát Thần toán chém không. Thấy hướng mình công tới người lăng không đứng, Gia Cát Thần toán cũng đã biết người tới là vương cảnh cường giả. Bất quá hắn cũng không biết cái này trước mắt vương cảnh cường giả là ai. Bởi vì trước mắt cái này vương cảnh cường giả che mặt, để cho Gia Cát Thần toán không thấy được mặt mũi của hắn. Gia Cát Thần toán rút kiếm đồng thời vận chuyển 4 môn nội công tâm pháp đón đỡ. Mới để ở vương cảnh cường giả công kích. Bất quá Gia Cát Thần toán cũng không có đem toàn bộ tinh lực cũng thả tại đối diện cái này vương cảnh cường giả trên mình. Bởi vì hắn lo lắng trừ đối diện cái này vương cảnh cường giả, còn có những thứ khác vương cảnh cường giả mai phục mình. Dẫu sao hắn nhưng mà đắc tội trung thư lệnh và môn hạ lệnh hai cái vương cảnh cường giả. Một không cẩn thận, thật sự có thể thì biết chồng ở chỗ này. Gia Cát Thần toán hết sức phòng ngừa đối phương thế công. Mà phe địch chính là hoàn toàn buông ra công kích lối đánh. Ngắn ngủn 5 phút thời gian, đối phương đã hướng Gia Cát Thần toán liên tục triển khai 18 lần tấn công. Bất quá những công kích này đều bị Gia Cát Thần toán cho để chặn lại. Gia Cát Thần toán mặc dù lảo đảo muốn rơi xuống, nhưng là lại không có bị đối phương vương cảnh cường giả đánh chết. Gia Cát Thần toán cũng nghĩ không thông đối phương tại sao biết cái này sao quang minh tránh đại ở ban ngày tập kích mình. Chẳng lẽ đây chẳng qua là đang theo mình đánh tâm lý chiến sao? Coi như theo mình đánh tâm lý chiến cũng không khả năng trực tiếp ở ban ngày công kích mình à. Cuối cùng coi như là đối phương thành công, vậy nhất định sẽ lưu lại một ít dấu vết. Bằng trung thư lệnh và môn hạ lệnh ở thần đô Lạc Dương bị mọi người quen thuộc, những chứng cớ này tuyệt đối đủ dùng. Cho nên Gia Cát Thần toán là một cái to gan phỏng đoán. Đó chính là đối phương công kích mình người này không phải trung thư lệnh hoặc là môn hạ lệnh đây, mà là một cái không sợ bại lộ thân phận, hoặc là thân phận hoàn toàn người thần bí. Đúng như dự đoán, ở 10 phút sau đó, đối phương phát hiện Gia Cát Thần toán là một cái hết sức khó dây dưa người. Muốn ở đối phương tăng viện người đuổi trước khi tới giải quyết đối phương, đó là cơ bản không thể nào. Công kích Gia Cát Thần toán người bịt mặt, vậy không chần chờ nữa. Hắn nhận đúng một phương hướng liền chuẩn bị chạy. Nhưng là làm đến nước này, Gia Cát Thần toán tự nhiên không thể nào để cho hắn cứ như vậy dễ dàng chạy trốn. Gia Cát Thần toán trực tiếp sử xuất diệt thần chỉ một cái. Cái này chỉ một cái năng lượng kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Mặc quần áo đen nam tử biết nếu như hắn cõng cái này chỉ một cái nói, coi như không chết vậy được trọng thương. Nếu như hắn tiếp tục chạy trốn nói, nhất định sẽ chồng lên cái này chỉ một cái. Không có biện pháp, quần áo đen nam tử không thể làm gì khác hơn là ngưng chạy trốn. Quay lại toàn lực ngăn cản Gia Cát Thần toán cái này diệt thần chỉ một cái. Ở hắc nam tử ngăn cản hoàn diệt thần chỉ một cái sau đó, Gia Cát Thần toán lần nữa sử dụng mấy chiêu cường đại công pháp công kích quần áo đen nam tử. Vì chính là kéo quần áo đen nam tử, Gia Cát Thần toán toàn lực công kích, khiến cho được quần áo đen nam tử không thể không toàn lực phòng ngừa Gia Cát Thần toán. Hơn nữa quần áo đen nam tử chạy trốn, Gia Cát Thần toán liền truy kích. Trọng yếu nhất chính là Gia Cát Thần toán tốc độ lại có thể không thể so với quần áo đen nam tử chậm hơn nhiều ít. Như vậy quần áo đen nam tử có một chút đau chứng. Hắn đem thành vì cái đại lục này trên duy nhất một vương cảnh cường giả bị thiên cương cảnh giới. Người đuổi theo cả thành chạy người. Hơn nữa trọng yếu nhất còn không phải là một điểm này. Trọng yếu nhất chính là nếu như hắn chạy không thoát Gia Cát Thần toán truy kích, Thần Đô Lạc Dương những thứ khác vương cảnh cường giả thì biết chạy tới. Hắn khẳng định thì biết chồng ở chỗ này. Mặc quần áo đen vương cảnh cường giả ra sức chạy trốn. Gia Cát Thần toán chính là đem hết cả người thủ đoạn đi truy đuổi hắn. Cái này một quấn một đấu chính là nửa giờ. Mà bốn đại thần sứ bên trong Thanh Long thần sứ và Bạch Hổ thần sứ lúc này đã chạy tới. Bọn họ thấy Gia Cát Thần toán đuổi theo một cái vương cảnh cường giả chạy. Bọn họ vậy kinh hãi. Hơn nữa Gia Cát Thần toán không đuổi sát vương giả cảnh giới người chạy. Hơn nữa còn đang không ngừng phát công kích quấy rầy đối phương. Gia Cát Thần toán đạp cái này thần kỳ nhịp bước. Mặc dù có một ít lạc hậu vương cảnh cường giả, nhưng là nhưng thủy chung không có bị vương cảnh cường giả bỏ rơi. Thanh Long thần sứ và Bạch Hổ thần sứ đến sau đó không nói hai lời liền trực tiếp gia nhập vào chiến đấu. Có cái này hai cái vương cảnh cường giả gia nhập, mặc quần áo đen vương cảnh cường giả trốn chạy càng thêm khó khăn. Thanh Long thần sứ và Bạch Hổ thần sứ chạy tới sau đó, Gia Cát Thần toán vậy không xuất thủ nữa, mà là ngồi ở bên cạnh một bên xem cuộc chiến một bên khôi phục mình nội lực. Bởi vì mới vừa rồi toàn lực sử dụng thần hành bách biến. Hơn nữa cấp 3 cấp 4 võ học liều mạng đánh ra, khiến cho được Gia Cát Thần toán lúc này nội lực chưa đủ. Muốn lại tiếp tục chiến đấu cũng có một ít có lòng không có sức. Dĩ nhiên, nếu như là liều mạng dưới tình huống mà nói, Gia Cát Thần toán khẳng định thì biết ở trong hệ thống đổi bổ sung nội lực đan dược. Sau đó đang cùng đối phương liều mạng. Hơn nữa Gia Cát Thần toán còn có 9 chữ chân ngôn không có thi triển ra. Nói cách khác bây giờ Gia Cát Thần toán không đánh lại vương cảnh cường giả, nhưng là cũng không sợ vương cảnh cường giả tới giết hắn. Thanh Long thần sứ và Bạch Hổ thần sứ liên thủ đối phó người đồ đen. Tình huống hết sức rõ ràng. Người đồ đen rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mặc dù còn không có thất bại, nhưng là bị đánh bại đã là chuyện sớm hay muộn. Người đồ đen càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn thân phận hết sức đặc thù. Một khi bị bắt được, hắn trên căn bản là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Người đồ đen áo bào đen dưới sắc mặt trầm xuống, nhất thời trên mình tản mát ra một cổ mãnh liệt hắc khí. Rất rõ ràng đây là người đồ đen phải liều mạng tiết tấu. Như vậy Thanh Long thần sứ và Bạch Hổ thần sứ có một ít mơ hồ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng trước mắt người này là trung thư lệnh hoặc là môn hạ lệnh. Cho nên bọn họ ra tay cũng không có trực tiếp hạ tử thủ, mà là chỉ muốn cuốn lấy đối phương. Đến khi ngoài ra hai cái thần sứ tăng viện lúc tới, liền có thể dễ dàng đem đối phương bắt lại, sau đó hoàn thành hoàng thượng giao phó bọn họ nhiệm vụ. Nhưng bọn họ phát hiện người đồ đen lại có thể liều mạng. Cái này làm cho Thanh Long thần sứ và Bạch Hổ thần sứ đều là một mặt mơ hồ. không phải là một cái trung thư lệnh hoặc là môn hạ lệnh vị trí sao? Có cần phải đem mạng của mình phối hợp đi không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuincv.com/nang-ma-qa-chuyen-kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.